Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 590, tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết. Trong tầm mắt, lần thứ tư rút số quất chúng phần thưởng là một nhánh lớn bằng ngón cái trong suốt ống nghiệm, có chừng dài 10 cm, bên trong lưu động là còn như ngôi sao chất lỏng, hàm chứa các loại huyền ảo. Nhìn kỹ một chút, này lại là một loại huyết dịch, còn như ngôi sao lóe lên quang mang huyết dịch, rất là kỳ lạ. Phần thưởng: tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết phẩm cấp tứ phẩm, giới thiệu đến từ 3000 đại thế giới một trong địa ngục thâm uyên. Chân ma cảm ngộ địa ngục thâm uyên ý chí, cuối cùng ngưng tụ thâm uyên chi nguyên, có thể so với thiên địa cảnh tồn tại. Dĩ nhiên, đây chỉ là tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết, mà là không phải chân ma chân huyết. Mặc dù hàm chứa tinh thần ma khuyển lực lượng, nhưng chỉ có một luồng, không có địa ngục thâm uyên ý chí, có các loại năng lực. Đây là tứ phẩm chân ma chi huyết. Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, trong lòng vui sướng bình phục lại đến. Dù gì nói, hơn nữa còn là tinh thần ma khuyển, nắm giữ tinh thần chi lực sao? Còn là nói nắm giữ lực lượng khác, chỉ là chân ma chi huyết, là không phải chân huyết. Nếu như là chân huyết mà nói, nếu như đại hoàng có thể dung hợp thành công mà nói, nói không chừng sẽ trực tiếp trở thành thiên địa cảnh tồn tại. Ha ha, không thể nào. Mạc Bất Phàm ngay sau đó liền lắc đầu một cái, tự giễu cười một tiếng nói, ta nghĩ yêu rồi a, thực lực lên cấp nào có dễ dàng như vậy, coi như là đại hoàng là biến dị loại, nắm giữ chiếm đoạt tiến hóa thiên phú, kia cũng không khả năng đơn giản như vậy liền dung hợp chân ma chân huyết. Chân ma chi huyết, mà nói ngược lại là có thể, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu như quá trình dung hợp xảy ra ngoài ý muốn, đây chính là sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Trên thực tế, địa ngục thâm uyên ác ma, từ thấp đến cao, chia làm ác ma, ma thú, hạ vị ác ma, trung vị ác ma, lên chức ác ma lĩnh chủ, ác ma chi chủ, đại ác ma, chân ma. Nói như vậy, ác ma đối với thông mạch cảnh, hạ vị ác ma đối ứng ngưng nguyên cảnh, trung vị ác ma đối ứng nguyên đan cảnh, lên chức ác ma đối ứng pháp tướng cảnh, ác ma lĩnh chủ đối ứng minh hồn cảnh, ác ma chi chủ đối ứng thần phách cảnh, đại ác ma đối ứng vô song cảnh. Chân ma là tương đương với thiên địa cảnh tồn tại. Trên thực tế, ác ma chân huyết không ra gì cấp, hạ vị ác ma thần huyết phẩm cấp vì nhất cấp, trung vị ác ma chân huyết phẩm cấp vì nhị cấp, lên chức ác ma chân huyết phẩm cấp vì tam cấp. Chỉ có đạt tới ác ma lĩnh chủ cái này tầng thứ, chân huyết phẩm cấp mới vì nhất phẩm. Đi lên nữa, ác ma chi chủ chân huyết vì nhị phẩm, đại ác ma chân huyết vì tam phẩm, chân ma chân huyết vì tứ phẩm. Chân ma chi huyết khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm, coi như là tối hạ đẳng tứ phẩm. Xem ra phần thưởng này coi như là đặc biệt vì đại hoàng rút. Mạc Bất Phàm đem tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết lấy ra, hư ảo ống nghiệm biến thành chân thực tồn tại, rơi xuống Mạc Bất Phàm trong tay. Tối hôm đó, Mạc Bất Phàm liền mang theo đại hoàng rời đi, cách xa thành Quan Thành, ở một nơi so với đại xâm lâm chính giữa đặt chân. Tại xác định vị trí sau, chuẩn bị trợ giúp đại hoàng chiếm đoạt tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết. Phải biết, lần trước ở Mạc Gia Thôn sau núi bên trên trợ giúp đại hoàng lên cấp, khiến cho linh khí thay đổi sau núi bên trên hoàn cảnh, lúc này mới đưa đến linh khí hồi phục sau Mạc Gia Thôn sau núi bên trên xuất hiện thức tỉnh yêu khí dị thú. Nếu như lần này sẽ ở sau núi tiến hành mà nói, sợ là sẽ phải tạo thành lớn hơn ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ sinh ra cường đại dị thú, sẽ đối với Mạc Gia Thôn tạo thành nguy hiểm. đến thời điểm nhất định sẽ ảnh hưởng đến phụ mẫu bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Nói thật, Mạc Bất Phàm cũng không muốn để cho phụ mẫu bọn họ quá độ tiếp xúc những thứ này siêu phàm sự tình. Hắn chỉ muốn để cho phụ mẫu bọn họ an an yên lặng, bình bình phàm phàm sinh hoạt, chờ đến chính mình cường đại đến đủ để khống chế hết thảy thời điểm. Lại nói ra hết thảy, trực tiếp phụ mẫu bọn họ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Đến thời điểm, phụ mẫu bọn họ là muốn thành thần làm tổ, hay lại là làm chuyện khác, cũng tùy bọn hắn tâm ý. Hơn nữa, bình thường mới sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Tối thiểu bây giờ Mạc Bất Phàm là nghĩ như vậy. Khả năng ý tưởng của Mạc Bất Phàm có, chỉ là hắn một mặt không toàn diện ý tưởng, nhưng đây là hắn cho là tốt nhất. Đại Hoàng, ở nơi này đi, Mạc Bất Phàm nói. Uông uông, Đại Hoàng kêu mấy tiếng, trong con ngươi mơ hồ có kích động. Lần này ấy ngươi phải chiếm đoạt cùng dung hợp có thể không phải bình thường đồ vật, mà là chân ma chi huyết. Chân ma là có thể so với thiên địa cảnh tồn tại. Hơi không cẩn thận, ngươi sẽ chết, Mạc Bất Phàm giọng trịnh trọng nhắc nhở. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt của Đại Hoàng kiên định, nhìn Mạc Bất Phàm. Được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Bây giờ ngươi chỉ là tương đối vô trung vị ác ma trình độ. Chiếm đoạt chân ma chi huyết phong hiểm rất lớn. Có thể thành công hay không? Cụ thể vừa có thể đạt đến tới trình độ nào vẫn là phải nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Cũng may ác ma máu cùng ác ma chân huyết bất đồng, trong đó không ẩn chứa địa ngục thâm uyên ý chí. Đây cũng là một chuyện tốt, cho ngươi chiếm đoạt lên cấp tỷ lệ thành công tăng nhiều. Đại Hoàng, bắt đầu, ông, hai tay Mạc Bất Phàm vung lên, lấy ra số lớn nguyên thạch, phân tán bốn phía, ở trong khoảnh khắc lại một lần nữa bày ra tụ linh trận. Lần này tụ linh trận là lần trước gấp 10 lần lớn nhỏ. Mênh mông linh khí hiện lên, tràn ngập ở Đại Hoàng quanh thân. Địa cầu mặc dù linh khí hồi phục, nhưng cực kỳ mỏng manh, còn chưa đủ để lấy cung ứng Đại Hoàng tấn thăng, cho nên yêu cầu Mạc Bất Phàm tự móc tiền túi. Đi, Mạc Bất Phàm đem lấy ra ống nghiệm, bên trong lưu động giống như tinh thần quang sáng chói như vậy chất lỏng. Hắn đem ống nghiệm ném ra, phơi bày này một cái đường parabol, rắc rắc, Đại Hoàng há mồm đem nuốt vào trong bụng. Giống, trong phút chốc, Đại Hoàng thê lương gầm thét, toàn thân cao thấp xuất hiện tinh thần chi quang, lóng lánh huy hoàng, xuất hiện từng đạo kẽ hở, thân thể phẳng phất giống như gốm sứ một loại dần dần băng liệt. Bá đạo, cực kỳ bá đạo, ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Ông, sau một khắc, Đại Hoàng trong cơ thể truyền ra một cổ làm người sợ hãi lực cắn nuốt. Đây là Đại Hoàng thân là biến dị loại mà có nuốt phệ thiên phú. Nguy cơ sinh mệnh thời khắc, loại này nuốt phệ thiên phú lại toàn diện bộc phát, thu được tấn thăng, kinh khủng lực cắn nuốt từ trong ra ngoài. Tướng tinh thần ma khuyển chân ma chi huyết chiếm đoạt, vô số tinh thần chi quang bắt đầu sáp nhập vào Đại Hoàng trong cơ thể. Trên người kẽ hở không hề lan tràn, mà là dần dần ổn định. Từ nơi sâu xa, vũ trụ vô tận tinh không, có vô số tinh thần, đại biểu từng cái tinh cầu cùng vị diện. Khoảng cách địa cầu gần đây đông đảo tinh thần, hình chiếu rồi tinh thần chi lực. Những thứ này tinh thần chi lực dần dần bị Đại Hoàng chiếm đoạt. Tinh thần chi lực, như thế nào tinh thần? Dĩ nhiên là từng viên tinh cầu, từng cái thế giới, có chút tinh cầu hào vô sinh cơ, có chút thế giới nhưng là rộng lớn mạnh mẽ, sinh ra vô số sinh linh. Tinh thần chi lực lại có thể nói là nhược hóa bản tinh cầu lực. Thế giới chi lực, mặc dù còn xa so ra kém thế giới chi lực, nhưng cũng có nhiều loại huyền áo lực lượng, có thể nói. Tinh thần ma khuyển ở địa ngục thâm uyên thuộc về cao đẳng ma tộc. Lúc sinh ra đời chính là ác ma lĩnh chủ. dù là không tu luyện, chờ đến sau khi trưởng thành, nhất định trở thành chân ma. Trong đó thiên phú không tệ, nguyện ý cố gắng tu luyện, cũng có thể tiến hơn một bước, trở thành giới ma. Thời gian đang trôi qua, đại hoàng tình huống không ngờ ổn định lại, tử vong nguy cơ chạm vào đại hoàng thiên phú tiến hóa, khiến cho đại hoàng nuốt phệ thiên phú tiến hơn một bước. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm có chút bất ngờ, không thể không nói, đại hoàng thiên phú quả thật có chút ngoài Mạc Bất Phàm dự liệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.